Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, không hề khoái cảm. Thỉnh không cần phải khách khí. Takahashi ngồi chồm hổm bên cạnh bàn hơi khom người chào. Thắng được nào đó ăn hàng lần nữa hoan hô, ta đây tựu thúc đẩy rồi. Gặp được mỹ thực. Vị này vốn cũng không có nửa điểm muốn khách khí ý tứ. Nghe vậy lại càng đại khoái cắn ăn bắt đầu đứng dậy. May mắn dù thế nào ăn như hổ đói. Lý sư mạnh tướng ăn thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hẳn là đắc nhờ sự giúp đỡ tốt đẹp chính là gia giáo a. Takahashi hình sự không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Trên bàn tuy nhiên bày đầy điệp điệp chén chén. Nhưng rất hiển nhiên chỉ chia làm 3 phần, cho nên Liên Thái có lần này vừa hỏi, không cần, ta trong chốc lát về nhà ăn. Takahashi từ chối nhã nhặn, nhìn không ra nửa phần dị thường. Bất quá, bên cạnh vị kia một mực cúi đầu thẹn thùng dẫn e sợ bác gái là tình huống nào. Bác gái lộ ra là nghe không hiểu hoa ngữ. Hơn nữa mấy người đối thoại cũng không còn nửa phần năng lượng cao chỗ. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nguyên ở Takahashi bản thân. Hẳn là vị này không chỉ có là nấu cơm bác gái. Có lẽ hay là Takahashi phu nhân. Cái này hai người tuổi ngược lại xứng đôi. Nói là bác gái, kỳ thật người ta hình dạng cũng không tệ lắm. Hơn 40 tuổi bộ dạng thùy mị vẫn còn. Nhưng ba người cũng biết cái này vách đá dựng đứng không có khả năng. Bởi vì Takahashi nói qua chính mình bà lớn là Hoa Quốc người. Hơn nữa bác gái tên gọi Masubara Yumi, mà không gọi Takahashi Yumi. Tiểu hiếu kỳ, nhưng mẫn học bát quái chi hồn không có mãnh liệt như vậy. Chỉ đương làm không phát hiện, Lý Sư Mạnh thì càng không có gì không dám rồi. Phòng trừng hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Một mực vùi đầu tại trên bàn. Rõ ràng ba người phần món ăn thực. Lại để cho Liên Thái tiếp tục phát huy hoa hạ dân tộc nhiệt tình hiếu khách lý do đều không có. Ta đây tự cáo từ trước. Takahashi lại là khom người chào đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Bác gái theo sát phía sau. Liên Thái đứng dậy dục đưa tiễn. Bị mẫn học đoạt cái trước, vừa ra đến trước cửa, Takahashi bỗng nhiên nói ra, mẫn tang, ba vị ngày mai có cái gì sắp xếp hành trình sao? Nếu là không có, ta dẫn ba vị đi Tokyo nổi danh cảnh điểm đi dạo thế nào? Sắp xếp hành trình, lại nói điều này chẳng lẽ không nên hỏi ngươi đám bọn họ sở cảnh sát sao? Bất quá lại tưởng tượng. Người ta lời này cũng không còn sai. Bắt hành động thời gian là độ cao giữ bí mật. Takahashi hiện tại nên vậy cũng không biết. Các quốc gia cảnh sát lại cùng Nhật Quốc không có lệ thuộc quan hệ. Như vậy trước đó, hành động của bọn hắn xác thực là hoàn toàn tự do. Tại dân túc ở phía trong ổ lấy cũng là ổ lấy. Đi ra ngoài đi dạo tựa hồ cũng không tệ. Đương nhiên. Đây cũng chính là vừa nói như vậy. Takahashi đề nghị, tự nhiên bị mẫn học từ chối nhã nhặn rồi. Chuyện này đều không cần hỏi lãnh đạo. Ta hoa hạ kỷ luật bộ đội làm sao có thể làm ra như vậy không đáng tin cậy công việc. Thực đợi nhân gia muốn hành động lúc lại liên lạc không được bọn hắn. Việc vui tựu lớn, Takahashi không có nhiều lời nữa. Trực tiếp cáo từ. Mẫn học trở lại trong phòng lúc, phát hiện Lý Sư Mạnh rõ ràng không có chuyên chú hướng trong miệng nhét gì đó. Mà là lấy ra tùy thân mang theo laptop, vừa ăn một bên trêu ghẹo lấy, thấy Mẫn học vào nhà. Hàng này tay dừng lại, vẻ mặt thất vọng nói, Tokyo đáng giá xem xét cảnh điểm không ít. Có một bản địa địa chủ mang theo chúng ta không phải rất tốt. Mẫn ca ngươi cự tuyệt cũng quá nhanh, ngươi còn ưa thích du lịch. Mẫn học khoanh chân mà ngồi, theo miệng hỏi, Liên Thái kẹp lấy cá thu đao vẻ mặt xem thấu thế sự, cái kia là nhớ thương lấy bản địa đặc sắc Mỹ. Thực, Lý Sư Mạnh, có như vậy đương làm lãnh đạo đấy sao? Ngang, đối với cái này một chút cũng không ra ngoài ý định đáp án. Mẫn Học nội tâm hào không dao động, thậm chí còn nếm nếm trước mặt trong mâm cá thu đao. Bác gái tay nghề rất không tệ. Takahashi phúc khí sâu, từ từ, nghĩ đến đâu đi, hai người không phải cái loại này quan hệ. Lúc này Lý Sư Mạnh nuốt xuống cuối cùng một ngụm vị vụt súp. Vừa để xuống chén đập bàn nói, cái này Takahashi không đúng. Như thế, kinh người, suy luận, Lý Sư Mạnh cho rằng đối diện hai người gặp hiện nghi ngờ. Tối thiểu nên vậy hỏi thăm, vì cái gì? Nhưng trên thực tế, vô luận là Liên Thái có lẽ hay là Mẫn Học, đều là một bức gì đều không nghe thấy bộ dạng, nên ăn ăn nên uống uống. Lý Sư Mạnh đành phải lại một vỗ bàn, rốt cục đem đối diện hai người chú ý lực đều hấp dẫn tới. A hát, nói ngươi phát hiện, Liên Thái phi thường nể tình đáp lại nói. Lý Sư Mạnh bản còn hưng phấn sắc mặt lập tức một suy sụp. Như vậy còn có cái gì vạch trần bí mật khoái cảm? Xem ra đối diện hai người đều phát hiện không đúng. Cũng là, Liên Thái cũng không cần nói. Bắc Liên Nam Quan, danh tiếng vang lên vài chục năm rồi. Làm hình trinh có mấy cái không biết. Về phần Mẫn Học, đừng nhìn nha tại ngành giải trí danh tiếng càng vang dội. Nhìn như không làm việc đàng hoàng. Lý Sư Mạnh lại nghe nói qua rất nhiều hắn tại ma đô hình trinh giới làm gió làm mưa truyền thuyết. Cũng không phải một nhân vật đơn giản, lại một lần nữa có chính xác nhận thức hậu. Lý Sư Mạnh thu thập xong tâm tình, thần thần bí bí vỗ vỗ laptop, các ngươi đoán, ta tra được cái gì? Bình thường mà nói, cái này không đầu không đuôi lại để cho người làm sao đoán. Lý Sư Mạnh hào hứng bừng bừng chờ hai người truy vấn. Không nghĩ tới, Liên Thái như trước ăn cá thu đao, nửa phần không để ý đến ý tứ. Cũng may Mẫn Học buông đũa xuống, há miệng nói ra một câu, chẳng lẽ phát hiện nơi này là Takahashi ra? Lý Sư Mạnh vỗ laptop tay lập tức cứng đờ ở. Thật lâu, hắn mới nuốt nhổ nước miếng hỏi, ngươi... Làm sao ngươi biết, ta là gì không có thể biết, ngươi không cũng biết sao? Nói xong Mẫn Học lại cầm đũa lên, Liên Thái mặt chữ quốc, vua, hai bên cổ cổ, xem như cười qua rồi. Sau đó đối với Lý Sư Mạnh nói, thế nào, hiện tại chịu phục đi à nha? Phục, Lý Sư Mạnh trên mặt cười khổ, tâm lý hoạt động phòng trừng có chút phức tạp, Mẫn Học lại hiểu rõ. Đừng nhìn trên đường đi cái này tiểu gia hỏa nhi mẫn ca kêu. Thực tế chỉ là xuất phát từ cơ bản lễ phép cùng gia giáo. Hơn nữa đừng nhìn hắn hiện tại ngoài miệng nói xong, phục. Đối với hình trinh công tác, có thể bị Liên Thái mang ra người. Tự nhiên có chính mình kiêu ngạo cùng bổn sự. Cái đó dễ dàng như vậy phục người. Còn có đọ sức nì. Ta tới trước đi. Ta tại phòng ngủ giá sách nào đó trong quyển sách phát hiện cái này, Liên Thái vừa để xuống chiếc đũa, từ trong lòng móc ra một tấm hình, Mẫn Học cùng Lý Sư Mạnh duỗi cổ gom góp đi qua xem xét. Phát hiện là một chương tấm ảnh gia đình, trong đó đứng thẳng nam chủ nhân rõ ràng là tuổi trẻ hơn 10 tuổi Takahashi. Nữ chủ nhân tác chính là ôm một đứa con nít ngồi ở trên mặt ghế. Người một nhà hạnh phúc cười, hình ảnh vô cùng ấm áp, lão Liên vận khí không tệ a hát, rõ ràng tại gian phòng trở mình đến nơi này sau mấu chốt tính, vật chứng. Lý Sư Mạnh thì dám nghĩ như vậy muốn, trên thực tế hắn biết rõ, cái này nhưng không chỉ là vận khí có thể giải thích. Đổi hắn đi gian phòng kia ở, khả năng đợi cho lúc rời đi, cũng sẽ không phát hiện cái này tấm hình tồn tại. Bội phục một lớp hậu, đem laptop màn hình xoay tròn 180 độ, Lý Sư Mạnh giải thích nổi lên chính mình phát hiện vấn đề nguyên nhân. Nơi này là chúng ta ở phòng ốc, Lý Sư Mạnh tại vệ tinh trên bản đồ gật. Tiến hành rồi phóng đại thao tác, lại gật đồ chung một chỗ, Mẫn Học hai người tập trung nhìn vào. Chỗ kia có sâu sắc hai chữ, Takahashi. Được rồi, dựa theo Nhật Quốc phong tục tập quán, xác thực sẽ ở biển số nhà thượng ghi chủ nhà dòng họ. Có thậm chí còn hội ghi tên đầy đủ. Cái này địa đồ cũng không thực lúc đổi mới. Chúng ta nhìn qua là nhà này phong ở vài ngày trước bộ dạng, Lý Sư Mạnh giải thích rõ chính mình. Phát hiện dị thường nguyên nhân, vô duyên vô cớ đem nhà mình biển số nhà tháo xuống. Còn trở thành nước hắn cảnh sát chỗ ở. Chuyện này nghĩ như thế nào đều rất quái dị không phải sao? Liên Thái cùng Lý Sư Mạnh theo thứ tự lên tiếng xong. Hiện tại chỉ còn lại có. Hai người đem ánh mắt nhìn về phía Mẫn Học. Hắn sờ lên cái mũi. Chuyện này có chút không tốt giải thích a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.